Cho nên hiện tại trong tâm lực cung, quả thực không có ai địch nổi được Thiên Đào đạo quân này. Đến lúc đó các ngươi thi triển thủ đoạn, cuối cùng để cho tự bản thân bối tháp lại ách đi chọn đi. Lão giả râu bạc mỉm cười nói, ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này, hai tiểu gia hỏa kia đã bắt đầu chiến đấu rồi. Ông ở hư không bên cạnh bọn họ ngưng tụ ra hình ảnh, chính là cảnh tượng chiến đấu xảy ra ở bên trên hải đảo động thiên kia, cảnh tượng Kỳ Linh và bối tháp lại ách chạm mặt. Bắc Minh này cũng xem như là một hạt giống rất tốt, đáng tiếc lại gặp phải bối tháp lại ách này, không biết hắn có thể chống đỡ được bao lâu đây, thì phải xem bối tháp lại ách nguyện ý chưa bao lâu đã. Cả đám đại năng giả không ngừng nghị luận, bọn hắn rất là coi trọng bối tháp lại ách. Phải biết rằng ở trong năm tháng vô tận, tinh thần đảo cũng đang nuôi dưỡng ra từng đám yêu nghiệt, thế nhưng đã lâu rồi chưa từng có một trận phong ba như vậy. Cũng là bởi vì cảnh giới hiện tại của bối tháp lai ách đã cực cao, có thể nói chỉ cần hắn đột phá trở thành nhất bộ đạo quân, như vậy thực lực của hắn sẽ lập tức có thể ngang hàng được với tam bộ đạo quân. Chỉ cần tốn chút thời gian tu luyện là có thể trở thành nhị bộ đạo quân, như vậy cũng đã có thể ngang hàng với đại năng biên giới hợp đạo rồi. Mà như đám người cao hoặc kia, tuy rằng cũng có thể tùy thời trở thành đạo quân, thậm chí bọn hắn cũng biết ca hoặc là người của Vĩnh Hằng Nhất Tộc, thế nhưng đám đại năng của thập nhị cung cũng không có để vào mắt. Vĩnh Hằng Nhất Tộc thì sao đây, ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân Ma Lạc Ba Đại Đế của Vĩnh Hằng Nhất Tộc cũng bị Vạn Thần Đạo Quân đuổi giết cho chạy tứ tán. Cảnh giới của đám người ca hoặc so sánh với bối tháp Lai Ách vẫn còn kém rất xa. Bối tháp Lai Ách hắn đã đợi cho tới bây giờ cũng nên đột phá trở thành đạo quân rồi. Trong mắt của lão giả sâu bạc này cũng có vẻ chờ mong. Tất cả đại năng đều nhìn qua hình ảnh ở trong hư không, nhìn sang một trận chiến sắp bắt đầu ở bên trong. Bên trên hải đảo, thiếu niên mặc áo bào màu trắng, lưng đeo một thanh kiếm đang nhìn ra phía xa. Phía xa xa là một thanh niên tóc trắng mặc áo bào màu trắng rộng thùng thình. Hai con ngươi của thanh niên tóc trắng kia giống như có ngôi sao vô tận, vừa nhìn đã khiến cho Kỷ Linh không kìm lòng được mà phải chịu ảnh hưởng. Thực sự là lợi hại mà. Kỷ Linh âm thầm líu lưỡi. Bác Minh, ta gọi là bối tháp Lai Ách. Thanh niên tóc trắng mặc áo bào màu trắng mở miệng nói, bối tháp Lai Ách, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, cũng đã sớm chờ một trận chiến này. Kỷ Linh nói, không biết vì cái gì, tuy rằng còn chưa từng giao thủ, thế nhưng Kỷ Linh cũng đã cảm nhận được áp lực vô hình. Càng mạnh thì càng tốt, để ta xem thế giới cảnh rốt cuộc có thể đạt tới cảnh giới gì đây. Có lẽ ngươi là người có thực lực mạnh mẽ nhất trong đám người mới tới đây. Bối tháp Lai Ách mỉm cười nói, hy vọng ngươi đừng khiến cho ta phải cảm thấy thất vọng. Cầm binh khí của ngươi đi. Kỷ Linh nói, muốn để cho ta cầm binh khí ra ư? Bối tháp Lai Ách nở nụ cười nói, vậy đành phải nhìn xem ngươi có mạnh được như vậy hay không đã. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Kỷ Linh gặp bối tháp Lai Ách, thế nhưng hắn cũng đã sớm nghe nói qua về đối phương. Hắn biết rõ bối tháp Lai Ách lúc cận chiến đều tay không tấc sắt, khi đối chiến với Thiên Tinh Tử cũng đã từng sử dụng binh khí. Thiên Tinh Tử cho hắn một đánh giá, sự cường đại của hắn chỉ có chính thức giao thủ thì ngươi mới có thể cảm nhận được thôi. Hắn sẽ khiến cho ngươi tuyệt vọng, ta chỉ có thể dựa vào 1000 phân thân tạo thành trận pháp thì mới có thể khiến cho hắn ta không làm gì được ta mà thôi. Thiên Tinh Tử đã đánh giá như vậy. Vèo, đứng ở bên trên một khối núi đá, Kỳ Linh nhoáng một cái đã hiện ra ba đầu sáu tay, tất cả đều nắm một thanh thần kiếm. Bối tháp Lai Ách chỉ cười, chân đạp trên hư không rồi đi tới, đồng thời cũng từ tứ phía xa xa bổ tới một quyền. Oanh, thiên địa sụp đổ, một quyền này giống như thiên ngoại lưu tinh nghiền áp thiên địa, từ trên cao đánh xuống bổ về phía Kỷ Linh. Sắc mặt Kỷ Linh khẽ biến, chiến ý trong lòng lại càng thêm nóng bỏng. Đối phương tay không tấc sắt, hắn lại cầm sáu thanh Vĩnh Hằng thần binh đã chiếm hết ưu thế, nhất định phải làm cho hắn ta phải xuất ra binh khí. Vèo, kiếm của Kỷ Linh đã động, hóa thành một đạo kiếm mang huyết sắc bá đạo vô cùng, va chạm với một quyền kia. Lần va chạm này nhìn như rất nhỏ, thế nhưng lại lập tức ảnh hưởng tới quyền pháp của bối tháp Lai Ách. Ồ, có chút ý tứ. Bối tháp Lai Ách khẽ cười, vẫn nhanh chân đi đến trước mặt Kỷ Linh như trước. Hắn cũng hiện ra sáu cái cánh tay, trong lúc nhất thời, khi thì nắm tay như là lưu tinh, bàn tay giống như một cái màn lớn che khuất bầu trời, ngón tay giống như xé rách thiên địa. Tuy rằng chỉ là tay không tấc sắt, thế nhưng sáu cánh tay đã hoàn toàn nghiền áp được Kỷ Linh. Kỷ Linh bởi vì ngạo khí cho nên cũng chưa từng xuất ra nguyên nhất thủy hỏa hồ lô. Kỷ Linh lại thầm nghĩ, bối tháp Lai Ách ngươi mạnh, ngươi tay không tức sắt, còn ta thì đã xuất ra 6 thành vĩnh hằng thần binh rồi, sao còn có thể mặt dày cầm ra nguyên nhất thủy hỏa hồ lô được cơ chứ? Nếu như vậy mà vẫn còn thua trận với ngươi, ta đây không phục khẩu phục. Ầm ầm, bối tháp lai ách vây quanh kỳ linh mà đánh, khí thế ngập trời. Dưới hắc ám thâm uyên, các đại năng đang xem cuộc chiến cũng không khỏi cảm thán. Hey, mỗi lần nhìn bối tháp lai ách để chiến đấu cũng là một loại hưởng thụ mà. Đúng vậy, thực sự là không có cách nào tưởng tượng ra được, một tên thế giới cảnh không ngờ lại có được cảnh giới cao đến như vậy. Lão giả sâu bạc nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc trước Lê Tinh còn ở đẳng cấp thế giới cảnh, cảnh giới đao thuật kiếm thuật quyền thuật tương đương với bối tháp lai ách này. Bất quá Lê Tinh chỉ là thần ma luyện khí kiêm tu mà thôi. Sao, Lê Tinh công chủ ư? Năm đó Lê Tinh công chủ cũng như thế này hay sao? Đúng vậy, Lê Tinh công chủ có thực lực như vậy cũng không có gì kỳ quái cả. Đám đại năng đều khẽ gật đầu. Đạo quân Lê Tinh công chủ chính là đệ nhất nhân không hề tranh luận ở trong thập nhị cung, chính là công chủ của Đao cung. Tuy rằng là một tên đạo quân biên giới hợp đạo, thế nhưng lúc trước hắn giận dữ chỉ dùng 3 đao đã chém giết được một tên vĩnh hằng đế quân cổ xưa, cho nên lập tức danh chấn cương vực vô tận, thực lực rất là bá đạo, so với vạn thần đạo quân lúc trước còn mạnh mẽ hơn vài phần. Chúa tể dùng Lê Tinh công chủ so sánh với bối tháp lai ách, từ đó cũng có thể thấy được sự chờ mong của chúa tể đối với bối tháp lai ách ra sao. Rầm rầm rầm, tuy rằng bối tháp lai ách vây quanh kỷ linh rồi điên cuồng mà tấn công, thế nhưng cũng không làm gì được kỷ linh chút nào. Chỉ bằng vào một chút thủ đoạn ấy cũng không thể gây thương tổn được cho ta. Kỳ Linh lãnh đạm nói, quả thực ngươi đã đủ để cho ta dùng tới binh khí rồi. Trên 6 cánh tay của bối tháp lai ách phân biệt xuất hiện một thanh kiếm. Tất cả 6 thanh kiếm này đều là vĩnh hằng thần binh. Trong lúc nhất thời, chung quanh bắt đầu hiện ra quang mang vô tận. Bối tháp lai ách giống như thần linh ở bên trong quang mang, tay cầm 6 thanh thần kiếm lại lần nữa công giết về phía Kỳ Linh. Kiếm của hắn bá đạo mà sắc bén, Kỳ Linh cũng bị bách cho phải toàn lực mà ứng phó. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm thật rất mạnh, bất quá càng mạnh thì lại càng tốt với ta. Kỳ Linh lại càng thêm hưng phấn, chỉ thấy phía sau lưng của hắn hiện ra lôi điện vũ dực, cũng thi triển ra bộ pháp. Mỗi một lần lôi điện vũ dực của hắn vỗ đều giống như một chiêu kiếm thật, mỗi một lần bộ pháp đi lại cũng tựa như từng chiêu kiếm thật được đánh ra, thân thể biến ảo tựa thành một hệ thống. Đồng thời, 6 thanh thần kiếm từ quang quỳnh của Kỳ Linh cũng hóa thành 6 đạo kiếm quang huyết sắc, lần lượt xẹt qua trời cao. Mỗi lần lập lòe đều có thể ngăn lại một kiếm của bối tháp lai ách. Không ngờ lại có thể chặn lại. Bối tháp lai ách cũng có chút giật mình, lập tức mở miệng nói, kiếm thuật này của ngươi tên gọi là gì vậy? À, ta ở trong tinh thần đạo đã được ngàn năm, dung hợp linh tê nhất tuyến khiên và tinh thần thức, ngộ ra một phương pháp phòng ngự. Kỳ Linh mở miệng nói, nó tên là linh tê lĩnh vực. Ồ, linh tê lĩnh vực ư? Bối tháp lai ách có chút nao nao. Linh tê lĩnh vực là thành tựu kiếm thuật cao nhất hiện tại của Kỳ Linh. Linh tê nhất tuyến khiên kỳ thực đại biểu cho một loại ý cảnh kiếm thuật phòng ngự, tựa như tâm kiếm thức đại biểu cho tâm kiếm thiên địa, la thiên thức thì đại biểu cho một la thiên thế giới, kỳ thực đều là đại biểu cho một loại lĩnh vực. Ý cảnh của linh tê nhất tuyến khiên còn cao hơn. Kỳ Linh dùng ý cảnh này thi triển ra tinh thần thức có uy lực càng cao hơn nữa, cũng ngộ ra một loại lĩnh vực gọi là linh tê lĩnh vực. Trong phạm vi lĩnh vực, tất cả công kích đều bị ngăn lại, mỗi một lần phòng ngự đều mang theo thay đổi tấn công, mà tinh thần thức chỉ là công cụ mà thôi. Bởi vì thần kiếm từ Quang Quỳnh thi triển ra tinh thần thức, uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa, dùng để ngăn cản địch nhân, làm ảnh hưởng tới địch nhân, thay đổi địch nhân, tự nhiên uy lực sẽ càng mạnh hơn, hiệu quả cũng tốt hơn nhiều. Đây mới thực sự là linh tê ý cảnh đại thành. Bằng vào một chiêu này, Kỳ Linh cũng đã đánh bại được ngư dân ở trong bước thứ 3 của Tuyết Giám Đồ Quyển. Bất quá, kiếm thuật của Kỳ Linh cũng đã đạt tới một bình cảnh, cho nên hắn mới định giỏi rời khỏi tinh thần đảo. Đây chính là kiếm thuật mạnh nhất hiện nay của ta. Kỳ Linh mở miệng nói, bối tháp lai ách, linh tê lĩnh vực này của ta đã được ta thi triển ra. Nếu ngươi có bản lĩnh thì phá lĩnh vực này của ta, khi đó tự nhiên ta sẽ nhận thua ngươi thôi. Ồ, được, ngươi là người thứ hai ở trên tinh thần đảo sau tên thiên tinh tử kia, cũng chính là thế giới cảnh duy nhất khiến cho ta chính sức sử dụng vũ khí để đối phó với ngươi. Bỗng nhiên 6 thanh thần kiếm ở trong tay bối tháp lai ách đều biến mất, thay vào đó xuất hiện 2 cái búa. 2 cái búa này vừa là màu đen lại vừa là màu trắng, cũng là vĩnh hằng thần binh. Ta thấy trước đó ngươi thi triển ra quyền thuật huyền diệu, ta đã đoán ra được, thứ ngươi am hiểu hẳn không phải là kiếm thuật rồi. Quả nhiên ta đã đoán không sai, thứ ngươi am hiểu chính là chùy pháp. Hóa quyền thành chùy ư? Đến đây đi, để xem ngươi có thể phá vỡ được linh tê lĩnh vực của ta hay không. Kỷ Linh cũng có tự tin tuyệt đối với linh tê lĩnh vực của mình. Linh tê lĩnh vực này vốn dùng yếu địch mạnh, là một loại kiếm thuật phòng ngự đối phó với chiêu thức mạnh mẽ của đối phương. Các đại năng giả đang nhìn hình ảnh giao chiến hiện ra ở trên hư không. Ồ, dùng kiếm thuật công kích dung nhập vào trong lĩnh vực phòng ngự, mỗi tội chỉ có ý cảnh là không thay đổi sao? Một tên nam tử có vẻ tang thương, có chút chán trường cười nói. Bác Minh này tuy rằng không sánh bằng được với bối tháp La Ách kia, thế nhưng bất quá cũng rất khó có được. Đợi sau khi tiến vào kiếm cung của chúng ta, bồi dưỡng cho thật tốt, nói không chừng sẽ còn phát sinh kỳ tích thêm, tương lai có thể canh đua cao thấp được với bối tháp La Ách này rồi. Sao, tiểu tử này đã lựa chọn kiếm cung của các ngươi rồi hay sao? Mà cứ coi như là người của kiếm cung các ngươi đi chăng nữa, người cũng quá khoa trương hắn như thế mà không cảm thấy đỏ mặt hay sao? Kiếm thuật này quả thực được coi như là không tệ, trên phương diện phòng ngự đã đạt đến tình trạng cực cao. Thế nhưng tương lai cho dù có tiếp tục tăng lên đi chăng nữa, muốn so sánh với bối tháp La Ách ư? Toàn bộ mang nhai quốc chúng ta, người phải nên nhớ mất bao lâu mới có thể xuất hiện được một tên bối tháp La Ách này cơ chứ. Mộc Hoa đạo quân à, người cũng quá tán dương hắn ta rồi. Mộc Hoa là người của kiếm cung, khoa trương kiếm cung bọn hắn cũng là chuyện rất bình thường thôi. Bất quá Bắc Minh này phòng ngự cũng không tệ lắm. Đám đại năng nhìn qua rồi đánh giá. Thế nhưng lúc này đây, Kỷ Linh lại đang điên cuồng giao chiến với bối tháp La Ách. Ầm ầm, chung quanh giống như thiên băng địa liệt, không gian hỗn loạn, gần hai cây đại chùy thiên địa bị nện cho rung chuyển, khiến cho Kỷ Linh phải đồng thời dùng 3-4 thanh thần kiếm để ngăn cản, bởi vì một thanh thần kiếm nhất định sẽ không có cách nào ngăn cản được đối phương. Tuy rằng hắn am hiểu búa, thế nhưng cái búa này lại chính là vĩnh hằng thần binh, cho nên có lẽ hắn cũng chỉ có hai kiện này mà thôi. Kỷ Linh cố hết sức ngăn cản, quả thực là cố hết sức. Bối tháp La Ách đã thi triển ra chùy pháp mà hắn quang minh chính đại, hạo hạo đáng đáng. Kỷ Linh hoàn toàn bị nghiền áp, hắn cũng chỉ có thể dựa vào linh tê lĩnh vực thi triển ra một kiếm hoàn mỹ, mà lại không cứng đối cứng thì mới có thể gian nan chống đỡ được. Chùy pháp của hắn huyền diệu tới mức ngay cả ta nhìn cũng không hiểu. Tuy rằng cũng có phong cách quang minh chính đại như của đế hoàng mặc áo bào màu vàng ở bên trong tuyết giám đồ quyền kia, thế nhưng rõ ràng lại còn cao minh hơn rất nhiều. Kỷ Linh cảm khái, nếu như so với đế hoàng mặc áo bào màu vàng chính là đứa trẻ mới tập tễnh học đi, như vậy bối tháp La Ách đã là dũng sĩ chạy nhanh như hổ báo rồi. May mắn mà hắn đã đem tinh thần thức dung nhập vào bên trong linh tê lĩnh vực, nếu không chỉ bằng vào linh tê nhất tuyến khiên căn bản sẽ không ngăn cản được đối thủ. Lại vẫn còn chịu đựng được sao? Bối tháp La Ách cũng thoáng giật mình, lúc này hắn mới mà miệng nói. Bắc Minh, ngươi nên cẩn thận. Ồ, vậy ư? Sắc mặt Kỷ Linh lập tức khẽ biến. Ông... Bởi vì lúc này cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Vốn hai người đang ở trên hải đảo, phía xa xa của hải đảo chính là hải dương vô tận. Tuy nhiên bởi vì chiến đấu mà đã làm cho hải đảo bắt đầu bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ, thế nhưng ít nhất hải dương vô tận ở phía xa cũng không có bị ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này Kỷ Linh lại kinh ngạc phát hiện ra cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Dương mắt nhìn qua, nó đã biến thành một cái bình nguyên rộng lớn, biến thành núi cao nguy nga. Trên đỉnh núi cao nguy nga kia còn có một tòa thần điện, bên trên thần điện còn phát ra hào quang ước vạn trượng chiếu rọi bình nguyên rộng lớn này. Kỷ Linh và bối tháp La Ách đang giao chiến ở bên trên bình nguyên. Linh Nhi, Quất Chỉ Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên xuất hiện, vẻ mặt tràn ngập vui sướng nhìn về phía Kỷ Linh. Sư đệ. Dư Vi cũng xuất hiện, một cỗ lực lượng vô hình đang làm ảnh hưởng tới hồn phách chân linh của Kỷ Linh, dẫn động chấp niệm ở chỗ sâu trong lòng của Kỷ Linh. Ở trong lòng Kỷ Linh, hắn lo lắng cho phụ mẫu, cũng lo lắng cho sư tỷ Dư Vi. Đây đều là những người quan trọng nhất đối với hắn. Hắn khát vọng có một ngày có thể cứu sư tỷ trở về, một nhà ba người có thể đoàn tụ với nhau. Phá! Kỷ Linh vẫn giao chiến với bối tháp La Ách như trước mà không bị ảnh hưởng một chút nào cả, đồng thời miệng còn phát ra một tiếng gầm. Lập tức đám người Uất Chỉ Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên, Dư Vi đang nhìn Kỷ Linh đều biến mất không còn tung tích nữa. Không ngờ lại không có bị ảnh hưởng sao? Bối tháp La Ách có chút giật mình. Tâm lực khuyến thật rất mạnh. Ồ, sắc mặt Kỷ Linh kẽ biến, bởi vì dưới chân hắn vẫn còn bình nguyên vô tận. Ở phía xa xa vẫn như cũ là núi cao nguy nga. Kỷ Linh rất rõ ràng từ trận chiến hạo kiếp tam giới trước đó đã chấm dứt, tâm cảnh của Kỳ Linh đã có tăng lên. Khi ngộ ra tâm kiếm thức, tâm lực của Kỳ Linh đã mò tới cánh cửa tầng thứ 5. Thế nhưng vẫn còn kém một chút, còn chưa mò tới được biên giới của đột phá. Cho nên, tuy rằng tâm lực của hắn cũng coi như là không tệ, thế nhưng ở trước mặt tâm lực huyễn thuật của bối tháp La Ách này vẫn không tính là cái gì cả. Bởi vì thứ Kỳ Linh mạnh nhất chính là hồn phách chân linh. Bởi vì thanh hoa sương mù chi lực thai nghén, cho nên đã khiến cho hồn phách chân linh của Kỳ Linh đã có thể so sánh được với nhất bộ đạo quân. Lại nói, muốn huyễn thuật thành công thì phải xem hồn phách chân linh của người bị công kích ra sao đã. Lấy giả thuyết là một tên Vĩnh Hằng Đế Quân, mặc dù Vĩnh Hằng Đế Quân này đã rơi vào tình trạng điên cuồng, thế nhưng nếu muốn xung chuyển một tia hồn phách chân linh của Vĩnh Hằng Đế Quân cũng khó như lên trời vậy. Hồn phách chân linh của Kỳ Linh rất mạnh, phương diện bí thuật tâm lực cũng coi như không tồi, cho nên mới có thể chống đỡ được huyễn thuật của đối phương. Đính. Trong lúc bối tháp Lai Ách chém giết về phía Kỳ Linh, đồng thời cũng quát lớn một tiếng ầm ầm, mặt đất trên bình nguyên xung quanh bỗng nhiên vỡ ra, lập tức có một mảnh dây xích dài hẹp bay tới. Những dây xích này trực tiếp quấn quanh về phía Kỳ Linh. Là huyễn thuật ư? Phá! Chân linh của Kỳ Linh cường đại, ý chí cường đại khiến cho tất cả mọi thứ cuốn tới trước mặt hắn đều bị phá nát. Huyễn thuật, người đã quá coi thường tu hành giả tâm lực rồi. Hư ảo là chân thực là hư ảo. Bối tháp La Ách lắc đầu nói, thứ người nhìn thấy căn bản chính là chân thật. Kỳ Linh im lặng. Vèo. Chỉ thấy ở bên cạnh Kỳ Linh đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu đỏ thẫm, đồng thời cũng có hai đạo lô điện tựa như giao long tuôn ra. Một đầu lô điện lướt qua mây đen mang theo hắc thủy cuồn cuộn, một đầu lô điện khác thì lướt qua đám mây hỏa diễm đầy trời không ngừng thiêu đốt thừng hực. Chúng trực tiếp càn quét qua chung quanh, những dây xích quấn quanh Kỳ Linh kia trực tiếp bị thiêu đốt rồi nghiền nát. Thế nhưng những dây xích kia sau khi tiêu hao lại có thể sinh trưởng liên tục không ngừng. Hai đạo đạo chi thần lôi càn quét chung quanh, Kỳ Linh giống như thần linh ở bên trong lôi điện vậy. Ngay cả bối tháp La Ách đang chém giết với Kỳ Linh cũng bị lôi điện làm cho ảnh hưởng. Vô sở bất bái. Bối tháp La Ách lạnh nhạt nói. Lập tức khắp nơi trên toàn bộ bình nguyên đều có kim quang tuôn ra, vô số kim quang bắt đầu vây quanh Kỳ Linh, trói buộc lấy thân thể của Kỳ Linh, để mặc cho hai đạo đạo chi thần lôi điên cuồng chém giết mà hủy diệt. Thế nhưng đám kim quang này không chỗ nào là không có, vô cùng vô tận. Công. Kỳ Linh thao túng hai đạo đạo chi thần lôi càn quét ra xung quanh. Rầm rầm rầm. Đại chùy vung phẩy, đất rung núi chuyển, kiếm thật của Kỳ Linh bắn ra, tự thành linh tê lĩnh vực cố gắng ngăn cản. May mà có thanh hoa sương mù chi lực gia trì, khiến cho lực lượng của Kỳ Linh cũng đủ mạnh mẽ để chống đỡ. Ngừng lại. Bối tháp La Ách lùi về phía sau, đồng thời bình nguyên chung quanh, núi cao nguy nga ở phía xa xa, còn có thần điện ở trên núi cao, tất cả đều bị nghiền nát rồi tiêu tán, hiện ra cảnh tượng chân thật ở chung quanh. Lúc này, hải đảo đã sớm hoàn toàn trở nên rách nát, mà hai người Kỳ Linh đều đang chém giết ở trên không trung, chung quanh là hải dương mênh mông vô tận. Ngừng rồi ư? Kỳ Linh có chút sững sờ. Mượn nhờ nguyên nhất thủy hỏa hồ lô, Kỳ Linh vẫn cảm thấy cố hết sức vô cùng. Hắn có cảm giác tùy thời mình sẽ có thể thất bại, thế nhưng Kỳ Linh vẫn chống đỡ được như trước, chỉ là sự chống cự này của hắn cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Ta nhận thua. Bỗng nhiên bối tháp La Ách cao giọng nói một câu. Sao, nhận thua ư? Kỳ Linh cảm thấy như nằm mơ, cảnh giới truy pháp của đối phương cực cao, hơn nữa Kỳ Linh cũng không có cảm giác được đối phương đang dốc sức liều mạng với hắn. Nhìn qua giống như đang tùy ý chiến đấu vậy. Dù vậy Kỳ Linh vẫn có cảm giác khó khăn. Hắn thủ lâu tất phá, cách thời điểm bị thua cũng không còn xa. Ta đã từng đồng ý với Thiên Tinh Tử muốn đem bộ tâm lực truyền thừa này đưa cho hắn ta. Bỗng nhiên bối tháp La Ách lấy ra một cái lông vũ màu trắng. Ngươi là người cuối cùng mà lần này ta muốn giao thủ. Sau trận chiến với ngươi, ta cũng sẽ rời khỏi tinh thần đảo này, cho nên trước khi đi, ta sẽ đem tâm lực truyền thừa này giao lại cho ngươi. Sau khi ngươi học được thì hãy chiến một trận với Thiên Tinh Tử, lại đem tâm lực truyền thừa này giao cho hắn ta. Nói xong, chiếc lông vũ màu trắng kia lập tức bay về phía Kỳ Linh. Ồ, Kỳ Linh có chút sững sờ tiếp nhận. Cái lông vũ màu trắng này chính là tâm lực truyền thừa xếp hạng thứ nhất, có nguồn gốc từ Vũ Thường Đạo Quân. Nó vẫn ở trong tay bối tháp La Ách từ trước tới giờ. Rõ ràng ngươi mạnh hơn ta. Kỳ Linh nhìn bối tháp La Ách rồi nói. Một trận thắng thua ở trên tinh thần tháp không quan trọng, cần gì phải chấp nhất như vậy chứ? Bối tháp La Ách lạnh nhạt cười nói. Thế nhưng chỉ là ngươi là sinh mệnh đặc thù,

Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.